Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1448, Diệp Đại Trưởng Môn 2. Nhuế Lãnh Ngọc bắt hắn lại thủ, 10 ngón tay tương khấu, dùng sức nắm chặt, lẩm bẩm nói, ngươi cũng không cô độc, chỉ ít ta vẫn còn, ngươi thân thủ chế tạo bắt quỷ liên minh. Cũng đều còn ở, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, động tình nói ra, ngươi sẽ không rời đi ta đi, ngươi còn muốn lịch kiếp chứng đạo, đường phải đi còn rất dài, ta muốn tận mắt chứng kiến, có lẽ là không khí duyên cớ. Nhuế Lãnh Ngọc rất khó được phiến tình một bà, sau đó lôi kéo tay hắn, một hơi thở leo lên phụ cận một gò núi. Xa xa là Mao Sơn xuống trấn nhỏ, khói bếp lượn lờ, mịt mờ thương sinh, còn nhớ Đắc Đạo Phong sông treo trên bầu trời quan thời điểm. Trận chiến cuối cùng trước khi đối mặt Vô Cực Thiên Sư cùng 8 đại tông sư đám người, đem đả thần tiên nắm ở trong tay, tự cao tự đại khi thế loại này sao? Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, đương nhiên nhớ kỹ. Như vậy quả thực xuất ngây người. Đúng vậy, nhất là một câu kia khí thôn sơn hà, đến đây đi. Ngoặc kép, thực sự là mê chết người. Trách không được là pháp thuật giới vạn người mê. Diệp Thiếu Dương cầm rơi lão trường. Nói ra, ngươi không là thích hắn đi. Ta đã nói với ngươi, thích hắn người có thể nhiều. Ngươi tội gì đi sáp một cước này. Ngươi có thể đánh không lại Dương Cung Tử. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, sùng bái về sùng bái, thích về thích, ngươi đối với mình liền không có lòng tin như vậy, lập tức cười cười nói ra, ta lúc đó liền suy nghĩ, nếu như là ngươi đứng ở nơi đó khiêu chiến, khí thế nhất định không thể so với hắn kém. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng ta không muốn đi con đường của hắn, ta chỉ muốn làm tự ta. Tuy là ta cũng không biết ta nên làm cái gì, trảm yêu trừ ma, lịch kiếp chứng đạo, đạo phong là hắc ám kỵ sĩ, ngươi là đi ở quang minh trong. Quang minh, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, cầm thật chặt tay nàng, kề vai đứng chung một chỗ, quan sát dưới chân núi mịt mờ trần thế. Có ngươi theo ta, ta lòng tin 10 phần, đột nhiên trên vai trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, là Dưa Dưa nhảy lên. Lão đại, ta cũng cùng ngươi. Bồi cái rắm, ngươi chỉ biết khi bóng đèn. Dưa Dưa cười hắc hắc. Cũng không chỉ là ta một cái bóng đèn a. Lão đại ngươi quay đầu nhìn. Hai người nhìn lại, nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Quả Cam, còn có Thất Bảo Lệ Lệ Than Củi thủ lĩnh bọn họ đều ở đây. Chừng 10 đạo thân ảnh, kề vai đứng chung một chỗ, ngắm cùng với chính mình cười. Các ngươi, làm sao tới? Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Trước khi Dưa Dưa đề cập với hắn, thỉnh mọi người đến xem lễ, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy liền nhâm trưởng môn không có gì lớn không? Sẽ không khiến đi thông chi? Quả Cam chát nổi con mắt nói ra, lão đại hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Chúng ta làm sao cũng muốn đến xem a. Đại hỷ, Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, có điểm không nói gì, chỉ là trên chủ phong cái kia trấn sơn linh thú quá lợi hại. Chúng ta không dám lên đi, sở dĩ liền nhìn xa xa. Lão đại, mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì, làm sao có thể thiếu cho chúng ta a? Thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Những người còn lại cùng nhau theo gật đầu, cười hì hì nhìn Diệp Thiếu Dương, ngắm cùng với chính mình những thứ này môn nhân. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động không thôi, bọn họ mới là mình thu hoạch lớn nhất. Lúc này ấy rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng về phía trên sơn đạo một ngón tay, xông lên a. Nói xong lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc, một đường theo sơn đạo lao xuống. Quả Cam các loại liên can quỷ yêu tà linh, huýt sáo, oa oa la hoảng đuổi theo, chen lấn, Mao Sơn trên chủ phong, Rất nhiều đệ tử đều thấy như vậy một màn, thật sâu kinh ngạc. Trưởng môn nhân hảo tùy tính làm a. Một người học trò cười khổ nói, trong lời nói có một tia chế nhạo ý. Tô Khâm Trương nhìn Diệp Thiếu Dương đoàn người bóng lưng, nói ra, sao, trưởng môn nhân là có đại trí tuệ đại tạo hóa người. Có hắn ở nhân gian lịch kiếp, chúng ta ở chỗ này làm tất cả mới có ý nghĩa. Sau khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương cùng cửa của mình người lần lượt nói lời từ biệt. Sau đó khiến quả cam lĩnh của bọn hắn cùng nhau trở về âm ti đi. Bản thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách Nhất khởi phản hồi Thạch Thành. Đương nhiên còn có Dưa Dưa. Quách sư huynh, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đều xảy ra chuyện gì? Nguyên nhân là điện thoại di động của mình nước vào, triệt để không thể dùng. Diệp Thiếu Dương cùng bất luận kẻ nào đều liên lạc không được. Trở lại Mao Sơn sau đó, một lòng lo việc tang ma, nhớ lại sư phụ hắn, cũng không cho Lão Quách đề cập với chính mình khởi bất cứ chuyện gì, miễn cho loạn tâm tư. Lúc này sau khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương điều chỉnh một chút tâm tình, chủ động hỏi những thứ này, nói rõ là phải trở về dĩ vãng trong sinh hoạt. Lão Quách nói, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, người trước nghe người nào? Hừ, Diệp Thiếu Dương không cần phải nghĩ ngợi, ta cũng biết, tin tức xấu là Vũ Tình tìm ngươi khắp nơi đều nhanh điên. Diệp Thiếu Dương không được tự nhiên liếc mắt một cái bên người Nhuế Lãnh Ngọc, khóe miệng co rút một cái, bài trừ một câu nói, cái này tính là gì tin tức xấu? Nàng tìm ngươi là bởi vì ở ngươi đi không lâu sau lại phát sinh nhất tông linh dị án kiện. Ngươi không ở, ta theo Tuyết Kỳ đi hiện trường xem, cùng trước ngươi thấy tình huống giống nhau. Hiện trường có thi khí, thế nhưng ở hoàn toàn phong bế kết quả hạ, gây án cương thi không gặp, người chết hồn phách cũng không thấy, 8/10 là bị mang đi. Diệp Thiếu Dương nhất thời nhíu mày, tâm tư trở lại trước khi hiệp trợ Tạ Vũ Tinh điều tra án kiện ở giữa. Từ đầu muốn một lần, cái kia án kiện nghe vào cũng không phức tạp, nhưng giết người cương thi cũng là từ một cái hoàn toàn phong bế địa phương, trong tủ âm tường chạy trốn. Cái này linh dị án kiện, ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, sau đó đã từng chăm chú suy nghĩ quá, nhưng vẫn phải không ra bất kỳ kết quả. Ngươi có ý kiến gì? Diệp Thiếu Dương hỏi Lão Quách. Đây là một cái trái với sinh linh thông thường nghịch biển. Trừ phi cái này cương thi có nhân loại một dạng, xuyên tường thuật, các loại đặc dị công năng. Ta đến nay chưa thấy qua cái gì đặc dị công năng. Diệp Thiếu Dương thở dài, không nghĩ tới đồng dạng án tử còn đang kéo dài phát sinh. Xem ra đây cũng là trách nhiệm của ta, không thể để cho cái này cương thi tai họa nhiều người hơn. Nhuế Lãnh Ngọc tỉ mỉ hỏi chuyện đã xảy ra, cũng là vì cái này treo quỷ hiện tượng, lâm vào trầm tư trong. Đúng, ngươi nói chuyện tốt là cái gì? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái này cha. Chuyện tốt là được, Tiểu Tuệ tỉnh. Diệp Thiếu Dương nội tâm run lên, hít sâu một hơi, nói, tỉnh, đúng vậy, ngươi sau khi đi không lâu sau, cái kia gọi thật cao vu sư sẽ, ta đem ngươi để lại cho ta huyết bồ đề các loại pháp thuốc cho nàng. Nàng luyện vài ngày, đợi được tĩnh như mang theo Tiểu Tuệ trở về, nàng liền mớm nàng uống thuốc, sau đó làm phép, hậu lai Tiểu Tuệ liền khôi phục thần trí, như trước kia hoàn toàn tương tự, giống nhau. Kỳ thật sẽ chờ cho đổi một thể xác, đem linh hồn của hắn từ băng tầm thượng chuyển rời đến thực sự thanh Tiểu Tuệ trên người. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, di hoa tiếp mộc, tương đương với bởi vì đoạt xá, miêu cương vu thuật, quả thật có chỗ thần kỳ. Lão Quách nói, cho nên bây giờ nàng, nói cho cùng là một quỷ thi. Cái này vu thuật lợi hại liền lệ hại ở di hoa tiếp mộc sau đó. thân thể của hắn còn có thể giống nhân loại giống nhau sinh trưởng, các phương diện cũng cùng người thường giống nhau. Thiếu Dương, cái này có tính không làm trái thiên lý. Ngoặc kép, Trọng cảm mạo nóng sốt, còn muốn đi tham gia đêm Bắc lại mặt tiệc rượu. Hợp lực cản hai tờ, buổi chiều ta muốn ngủ một giấc viết nữa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.